Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366, vẫn chưa thỏa mãn. Răng rác, miệng vừa hạ xuống, chất thịt hương xốp giòn ngon miệng. Có một loại đặc thù mùi thịt, răng môi lưu hương, một chữ, tuyệt. Liễu Thanh ánh mắt tỏa ánh sáng. 3 vạn năm cự thú quả nhiên khác nhau a. Cái này thịt nướng vị đạo, tuyệt, lại giải lên thìa là bột tiêu cay, bột ngũ vị hương, 18 hương, chấm ngoặc kép, nói cái này, hắn một bên lấy ra các loại đồ nướng tài liệu giải lên đi. Một cỗ càng thêm thấm lòng người phi mùi thơm phiêu tán ra. Nhìn xem Man Nghiêu cùng Rất Châu hai huynh muội, ngụm nước đều chảy đầy đất, hai mắt đăm đăm, trời ạ, trong lòng hai người phát điên. Trong lòng lại muốn ăn lại sợ. Không có cách, đó là 3 vạn năm cự thú a. Quá dọa người, Liễu Thanh thế mà đem 3 vạn năm cự thú lôi xà trực tiếp xuyên đồ nướng. Biêu hãn đến dọa người, để Man Nghiêu huynh muội hai người đều dọa cho phát sợ. Vị đạo vô cùng tốt, quả thực thì là nhân gian cực phẩm a, các ngươi muốn hay không nếm thử? Lần nữa nếm thử một miếng. Liễu Thanh đối với cái này phá lệ hài lòng. Hắn nhìn lấy chảy nước miếng Man Nghiêu huynh muội hai người. Có chút buồn cười xé rách xuống một miếng thịt. Đừng nhìn nó một khối nho nhỏ thịt. Kỳ thực là chất lượng kinh người. Đem một đầu so Liệt Sơn Thành còn lớn hơn 1 vạn năm cự thú lôi xả áp xúc thành nhỏ như vậy mới tốt đồ. Nướng a, nhưng thịt là thật sự. Một khối nhỏ thì nặng đến 10.000 tấn. Để Man Nghiêu đều kém chút gánh không được bị áp ở nơi đó. Có chút khôi hài. Đại nhân, ta, chúng ta cũng có thể ăn sao? Man Nghiêu nói năng lộn xộn, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Hắn quá hưng phấn, lại có thể ăn vào 3 vạn năm cự thú thịt. Cái này một khối nhỏ thịt ăn hết, đoán chừng thực lực của hắn sẽ lập tức tăng vọt gấp đôi. Thậm chí nhục thân thể phách lần nữa đạt được thuế biến. Huyết mạch tấn thăng, đương nhiên bởi vì tu luyện mới luyện thể chi thuật, cho nên Man Nghiêu vừa vặn có thể tiêu hóa cái này một khối nhỏ cự thú thịt. Lại nhiều lại không được. Liễu Thanh hiển nhiên là đánh giá đoán chắc hai cực hạn của con người ở đâu. Cho nên mới cho ném một cái ném lôi xà thịt. Đã ăn xong nhớ đến tu luyện. Hắn bàn giao một câu. Tự mình ăn lên xà nướng xuyên. Có sâu nướng không có bia sao được. Liễu Thanh đích nói thầm một câu, phất tay lấy ra một két bia, ủng ục một bình vào trong bụng, lạnh buốt, một chữ, thoải mái, bia đá xứng đổ nướng, nhân gian tuyệt phối, đến một bình, Liễu Thanh nhìn lấy trợn mắt hốc mồm Man Nghiêu, cười ném qua đi một lon bia, Man Nghiêu một mặt mộng bức, học mở ra uống một ngụm, lạnh buốt cảm giác sảng khoái nước vọt khắp toàn thân. Nhịn không được giật cả mình. Hảo tửu, một tay bia đá, một tay thịt nướng ăn đến mới đã nghiền. Man Nghiêu cùng Rất Châu hai huynh muội uống mấy cái két bia. Đã ăn xong thịt nướng liền không nhịn được toàn thân bốc hơi nóng. Một cỗ huyết khí bành trướng. Đây là lôi xà thịt rồi rào năng lượng bắt đầu vung phát ra tới. Không thể không vội vàng trở về bế quan tu luyện. Chỉ để lại Liễu Thanh một người tự mình độc uống. Ăn xà nướng xuyên, uống vào bia ướp lạnh. Thời gian này dường như về tới ngày xưa đô thị sống về đêm. Ai, chuyện cũ không dám nhớ lại. Uống vào, Liễu Thanh thở dài. Ngày xưa thời gian đã một đi không trở lại. Không cách nào trở về. Hắn hiện tại đột nhiên cảm giác được mất hết cả hứng. Uống vào bia, ăn thịt nướng. Bất chi bất giác uống mấy chục két bia vào trong bụng. Như cũ mặt không đổi sắc, một đầu 3 vạn năm lôi xà, ngoại trừ phân ra một chút xíu thịt cho Man Nghiêu hai huynh muội bên ngoài. Còn lại đều tiến vào bụng của hắn, ăn một đầu 1 vạn năm cự thú lôi xà. Liễu Thanh chỉ cảm thấy thân thể ấm áp dễ chịu, có một cỗ đặc thù năng lượng ngay tại tư dưỡng thân thể. Nhục thể của hắn thể phách lại lấy được một chút tăng cường. Chớ xem thường chỉ là một tia một luồng tăng cường. Với hắn mà nói rất nhỏ bé, nhưng đối với người khác mà nói quả thực cũng là khó có thể nhìn lên. Một đầu lôi xà không đủ ăn a, Liễu Thanh cầm lấy nướng ký xỉa răng. Trong lòng lẩm bẩm, Hắn thậm chí có chút hối hận ăn như vậy. Một lần thì ăn hết giống như có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Vừa mới là toàn bộ nướng lên ăn. Liền da lẫn xương trực tiếp ăn sạch sẽ. Ngoại trừ nội tạng bên ngoài. Toàn bộ ăn xong lau sạch. Nếu là giữ lấy cả một đầu lôi xà. Cắt thịt từng mảnh nhỏ xuyên nướng mới là sâu nướng chân chính linh hồn chỗ. Ai, qua loa, lần sau chừa chút tồn kho. Thịt nướng mảnh, hầm xương nấu canh, thậm chí còn có thể làm thành cái khác thức ăn. Liễu Thanh một bên suy nghĩ một bên hối hận trực. Tiếp toàn bộ ăn, ăn như vậy pháp quá đơn điệu. Hoàn toàn không có ăn ra tinh túy tới. Giống như, mấy cái kia dị tộc linh hồn ký ức bên trong có đề cập qua. Cửu Lê Thị, Hữu Hùng Thị chỗ đó đồng dạng có cự thú tập kích. Liễu Thanh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Nghĩ đến điểm này, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Hiển nhiên là tâm động. Một đầu nướng lôi xà ăn vẫn chưa thỏa mãn. Chẳng bằng lại chảo nhiều hai cái cự thú tới làm dự trữ đồ nướng thịt tài liệu. Cứ như vậy thì không cần lo lắng chính mình không có tốt nhất nguyên liệu nấu ăn đồ nướng. Cứ làm như vậy đi. Nghĩ xong. Liễu Thanh có quyết đoán, hắn mắt nhìn ngay tại trong nhà đá tu luyện tiêu hóa man nghiêu cùng rất châu. Không có dừng lại, quay người chuẩn bị rời đi nơi này. Đây là dự định rời đi Liệt Sơn thị tộc, tiến về mặt khác hai đại bộ tộc chỗ đó. Cửu Lê Thị, Hữu Hùng Thị, cái này hai đại thị tộc hiện tại đồng dạng kinh lịch lấy cự thú tập kích. Cùng Liệt Sơn thị giống nhau là dị tộc dẫn tới. Sau lưng có dị tộc đang làm trò quỷ. Ông, đang muốn rời đi, đột nhiên, một đạo quang mang phá không mà đến. Liễu Thanh biến sắc, dừng bước lại, kinh ngạc quay người nhìn qua. Chỉ thấy quang mang đứng tại trước mặt, hóa thành một cái đỉnh nhỏ quay tròn chuyển động. Trông thấy cái này một cái đỉnh nhỏ. Liễu Thanh hai mắt trừng lớn, ngốc trệ nhìn trước mắt chính mình bay tới đỉnh nhỏ. Thần nông đỉnh, không sai, cái này đỉnh nhỏ cũng là thần nông đỉnh. Bất quá cũng không phải là trên người hắn cái kia một kiện, mà là đến từ Liệt Sơn thị cái kia một kiện tổ khí thần nông đỉnh, thuộc về hạch tâm đỉnh nhỏ. Nó sao lại tới đây? Liễu Thanh tâm lý kinh ngạc, hiếu kỳ cái này đỉnh nhỏ làm sao chính mình bay tới. Hắn nhớ đến chính mình trấn áp thể nội thần nông đỉnh, không có tiết lộ ra ngoài. Thật không nghĩ đến cái này đỉnh nhỏ hạch tâm thế mà chính mình bay tới. Hiển nhiên là có cảm ứng. Ong ong, đỉnh nhỏ khẽ chấn động, phát ra từng đợt thanh âm. Nó giống như là tại nói cái gì đó, giống như muốn nói cho Liễu Thanh sự tình gì. Liễu Thanh thần sắc nhất động, kinh ngạc nói, ngươi là muốn cùng ta, muốn theo một cái khác thần nông đỉnh hòa làm một thể sao? Ông, đỉnh nhỏ chấn động đáp lại một tiếng. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh trầm mặc. Ngược lại không là không cho phép, mà chính là tiểu đỉnh này thuộc về Liệt Sơn thị tổ khí a. Chính mình dạng này cầm đi không tốt a. Dạng này thật không tốt, có thể đưa tới cửa bảo vật không muốn hiển nhiên càng không tốt. Cái này để hắn xoắn suýt, đến cùng muốn hay là không muốn đâu. Tại Liễu Thanh xoắn suýt thời điểm, bên kia, tổ trong điện, Liệt Sơn tộc trưởng một mặt mộng bức a, ta tổ khí đâu? Liệt Sơn tộc trưởng mơ hồ hỏi một câu. Hắn ngơ ngác nhìn cung phụng trên đài rỗng tuếch. Vừa mới còn rất tốt tổ khí chỉ chớp mắt thì không thấy bóng dáng. Cây bao lớn một kiện tổ khí. Nói thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi. Liệt Sơn tộc trưởng tỉnh táo lại. Trực tiếp kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Tổ khí mất đi. Cái này chơi lớn rồi. Tổ khí thế mà mất đi. Hắn cũng là Liệt Sơn thị tội nhân a. Song song, Liệt Sơn tộc trưởng đều gấp khóc, mà ở chỗ này, Liễu Thanh suy tư rất lâu cuối cùng quyết định thủ hạ cái này đưa tới cửa thần nông đỉnh hạch tâm. Đã nó chủ động đưa tới cửa, lại không phải mình đi ném đi đoạt, cho nên không có cái gì tâm lý áp lực, dù sao nó chủ động tới, chuyện không liên quan đến ta. Tốt a, ta đồng ý ngươi theo ta. Liễu Thanh gật đầu đáp ứng. Thân thủ tiếp nhận cái này đỉnh nhỏ thu nhập thể nội. Oanh, đỉnh nhỏ vừa mới nhập thể. Trong nháy mắt thì bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Cùng thể nội vốn là thần nông đỉnh lẫn nhau sinh ra cộng minh. Song song khôi phục, hai đại thần nông đỉnh.